Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Tăng thực lực lên, quý nhất đan dược, trong đầu, cái kia giao diện ảo nhan sắc, trở nên kim quang lóng lánh, thần bí không thôi, bảng bên trên, ghi chép đại lượng tin tức, nhưng là so với trước đó cái chủng loại kia lít nha lít nhít. Nhìn như giống nhau, nhưng lại có rất nhiều không giống. Tính danh, Diệp Thần, Thiên Đạo Điểm, 876.543.210. Độ dung hợp, 20%. Cảnh giới, Võ Đạo Chí Tôn. Tiếp xuống tin tức, thì là cùng lúc trước khác biệt. Giao diện ảo bên trên, là trực tiếp xuất hiện rất nhiều cái khác biệt mô đun. Có thể tăng lên thực lực. Điểm kích xem xét tường tình, có thể phục sinh sinh mạng thể. Điểm kích xem xét tường tình, có thể thiên đạo công pháp. Điểm kích xem xét tường tình, có thể dung hợp thế giới. Điểm kích xem xét tường tình, có thể đổi thiên đạo quy tắc. Điểm kích xem xét tường tình, có thể mở ra di tích. Điểm kích xem xét tường tình, có thể cụ hiện thần khí. Điểm kích xem xét tường tình, bảng bên trên, toàn bộ đều là dạng này một chút phân loại, nhưng dù cho như thế, phân loại số lượng, cũng có trên 100 loại, chỉ cần ngươi có thể muốn lấy được, phía trên này, toàn bộ đều có thể nhẹ nhõm tìm tới, muốn linh khí khôi phục, ở đâu cái phân loại, Diệp Thần nói, thiên đạo quy tắc bên trong, Diệp Thần một tiếng. Đang chuẩn bị để hệ thống mở ra, nhưng cặp mắt kia, nhưng lại toàn bộ đặt ở tăng thực lực lên phía trên. Mặc dù trước đó đập qua thuốc, sau đó, có thể nhẹ nhõm học được ta thiên đạo đi ra tất cả công pháp. Thực lực tại võ đạo thế giới bên trong, đã đăng đỉnh, nhưng là cái này hiển nhiên còn chưa đủ a. Khoảng cách chân chính thần, vẫn có một ít chênh lệch. Trước mạnh lên tự thân, làm được chân chính siêu nhiên tại thế, lúc này mới đạo lý quyết định, thầm thì trong miệng đồng thời, Diệp Thần lúc này không chần chờ chút nào, quả quyết đem kia tường tình ấn mở. Khi hắn ấn mở trong nháy mắt, giả lập bộ mặt bên trên, hình ảnh biến đổi, đại lượng có thể tăng thực lực lên đồ vật xuất hiện. Đan dược, công pháp, khoa học kỹ thuật. Cường hóa dược tề, đại năng truyền công, mở ra về sau, phía trên nhiều như rừng, không thể đếm hết được. Khoa học kỹ thuật, cũng có thể tăng thực lực lên. Thật sự là nhiều lắm, nếu thật là xem tiếp đi lời nói, cũng không biết thấy cái gì thời điểm. Diệp Thần dứt khoát chủ động hỏi, đương nhiên có thể, tỉ như nói cương thiết hiệp bộ đồ, chỉ cần hối đoái đi ra. Coi như người bình thường mặc vào cũng phi thường cường đại. Tỉ như nói một chút có thể cho người ta điều khiển cơ giáp. Những cái kia toàn bộ đều là khoa học kỹ thuật loại. Không đáng tin cậy, có cái này, còn không bằng trực tiếp cường hóa thân thể của mình tới thực tế. Cường hóa dược tề là cái quỷ gì? Diệp Thần trầm ngâm chỉ chốc lát, lần nữa hỏi. Tỉ như nói có thể cam đoan ký chủ 100% tiến hóa T-virus. Tốt, a lợi hại, đại năng truyền công lời nói. Có phải là chính là chỉ một chút tồn tại cường đại. Trực tiếp cho mình quán thâu công pháp và nội lực. Đạt tới tăng lên hiệu quả. Đúng, kia, ngươi cảm thấy hiện tại ta hẳn là lựa chọn phương thức gì đến đề thăng. Diệp Thần phát hiện chính mình lập tức có lựa chọn khó khăn chứng. Cắn thuốc, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hệ thống nói tiếng người, ta cảm thấy đều được. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói nghiêm túc. Diệp Thần sau khi nghe xong, trên mặt, lúc này xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, luôn cảm thấy hệ thống sáo lộ này phi thường quen thuộc. Thế nhưng là lúc này chủng loại nhiều lắm. Chính mình cũng không thể đem tất cả phương thức, toàn bộ đều cho thử một lần a. Ta hiện tại là võ đạo chí tôn, nhưng là cuối cùng vẫn là phàm nhân thể phách. Giúp ta chọn một, có thể trực tiếp đột phá phàm nhân giai đoạn, nhục thân đạt tới thần minh cấp độ phương thức. Cái này có thể làm được sao? Diệp Thần hỏi, lúc nói chuyện, âm thanh mang theo vài phần chờ mong. Trực tiếp thành thần A. Vừa xuyên qua đến thế giới này thời điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình sẽ trong nháy mắt trở nên cường đại như vậy. Trực tiếp thành thần lời nói, trước mắt còn không cách nào làm được. Thế giới này đẳng cấp quá thấp, trừ phi hoàn thành võ đạo thế giới, tăng lên thế giới này đẳng cấp, để nó bắt đầu hướng phía tu tiên phương hướng phát triển lúc, ký chủ mới có cơ hội. Tốt a, nói cách khác, tương lai, ta hoàn toàn có thể trực tiếp biến thành thần. Ký chủ, tầm mắt buông ra một điểm, một khi ngươi độ dung hợp đạt tới 100%, ngươi chính là thiên đạo, cái gọi là thần, ngươi một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép chết. Lợi hại, Diệp Thần gật đầu, lập tức mở miệng, tóm lại, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cho ta đến 3 viên. Ta hiện tại có quyền hạn có thể hối đoái ngưu bức nhất đan dược. Vâng, ký chủ, trước mắt ký chủ có thể hối đoái đan dược. Điểm số tối cao là cái này 3 loại. Hệ thống lúc nói chuyện, Diệp Thần trong đầu rất nhanh liền xuất hiện kia 3 viên đan dược danh xưng. Bất tử thần đan, sau khi ăn xong, bất tử bất diệt, coi như toàn bộ thân thể bị nổ đạn nổ vỡ nát, cũng có thể trong thời gian cực ngắn gây dựng lại, liền xem như đầu tách rời, cũng có thể lần nữa liên tiếp. Ngoạn tao, nhìn thấy đan dược này sau khi giới thiệu, Diệp Thần thân thể khẽ giật mình. Giờ khắc này, trong đầu hắn, nghĩ đến một cái khác đồ vật, miệng bên trong thì thào nói đến, cái đồ chơi này lợi hại a. Siêu giống trước đó ta xem qua một bộ gọi là Phong Vân phim truyền hình bên trong. Đế Thích Thiên bọn hắn đổ long thời điểm, cầm tới Long Châu, lúc ấy kia Đoạn Lãng ăn Long Châu về sau, thân thể bị chặt thành mấy khối, đều mẹ nó có thể phục sinh a. Thứ này nghiêu bức muốn chết, ta muốn, linh hồn xuất khiếu đan, đương ký chủ sau khi ăn xong, mặc kệ người ở chỗ nào. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn liền sẽ từ trong thân thể thoát khỏi. Linh hồn trạng thái, ngao du phương thế giới này bất kỳ địa phương nào, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đến. Hệ thống lần nữa nói, cái này cũng phi thường nghiêu bước. Ta muốn, Diệp Thần gật đầu, có bất tử thần đan, không ai có thể phá đi thân thể của ta, lại thêm linh hồn đan. Mẹ nó, đóng vai quỷ đều có thể hù chết không ít người a. Nguyên tố đan, sau khi ăn xong, ký chủ có thể trong nháy mắt trưởng khống 5 loại nguyên tố. Kim mộc thủy hỏa thổ, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để trong đó bất luận một loại nào nguyên tố xuất hiện. Hệ thống âm thanh bình tĩnh, mà Diệp Thần nghe đến đó về sau, hai mắt lại là triệt để phát sáng lên. Còn có loại đan dược này tồn tại. Đây quả thực là bác mạnh vô địch a, nắm giữ kim nguyên tố, sửa đá thành vàng, nắm giữ hỏa nguyên tố, xòe bật tay ra, phía trên ngọn lửa nhấp nháy, còn có thể sâu nướng mà ăn. Mộc nguyên tố, một cước xuống dưới, hoa nở hoa tàn, vạn vật sinh trường. Thủy nguyên tố, thân thể hóa thành chất lỏng, ngao du biển cả, tại bất luận cái gì có nước địa phương, đều là vô địch tồn tại a. Mà rốt cuộc không cần lo lắng không có nước nóng uống. Thổ nguyên tố, chậc chậc, chỉ cần có thổ địa phương, một cái ý niệm trong đầu, chẳng phải là liền có thể đáp lên một tòa biệt thự sang trọng. Đan dược này, quả thực chính là trang bức thần khí a. Ta muốn, vâng. Ký chủ, cái này 3 cái đan dược, mỗi một khỏa 1 triệu điểm, xin hỏi phải chăng xác nhận hối đoái? Hệ thống nói, 1 triệu điểm, Diệp Thần hơi dừng lại. Đúng vậy, mỗi khỏa 1 triệu, già trẻ không gạt, phục sinh khẹp, Tần Thủy Hoàng mới chỉ muốn 10.000 điểm. Diệp Thần có chút nhịn không được, khi đó là bởi vì ký chủ bản thân điểm số liền không nhiều. Hiện tại ký chủ thế nhưng là có hơn 800 triệu. Ếch, nghe đến đó, phát hiện, chính mình vậy mà không phản bác được. Đồ vật từ ngươi kia hối đoái, giá cả ngươi nói tính. Trước cho ta hối đoái đi ra nói sau. Diệp Thần khoát tay áo, dù sao hiện tại cũng có nhiều như vậy điểm số. Mấy triệu điểm, không tính là cái gì. Suy, âm thanh rơi xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần trong tay liền là thêm ra đã đến 3 cái đan dược. Bọn hắn đều là như là đầu ngón cái lớn nhỏ một viên toàn thân huyết hồng. Còn mang theo một cỗ ấm áp, xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay lúc kia đan dược, tựa như là một khỏa trái tim đồng dạng, còn đang không ngừng nhảy lên. Vô cùng thần kỳ, một viên toàn thân đen nhánh, bên ngoài có màu đen sương mù quấn quanh, thần bí đến cực điểm, một viên hiện ra 5 loại không giống nhan sắc, đỏ vàng bạch xanh cho, cực kỳ giống khi còn bé. Ở trường học bên cạnh quầy bán quà vặt, một mao tiền một viên cái kia bánh phao đường giống như. Được rồi, mặc kệ, ăn nói sau, dứt lời. Diệp Thần không chút do dự, trực tiếp lật tay, đem kia 3 cái đan dược cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, trực tiếp biến thành 3 cỗ năng lượng, tuôn hướng Diệp Thần toàn thân. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần phát hiện thân thể của mình, cấp tốc bắt đầu phát sinh biến hóa. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.